Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, thoáng qua tức thì đồng tình. Trong quán bar, A Đại ba người nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Về tới quán bar phía sau, ba người liền trực tiếp tìm tới Bùi Thiên Tư. Trong văn phòng, Bùi Thiên Tư nhìn xem đang lẳng lặng nằm lên bàn ba tấm thẻ ngân hàng. Thản nhiên nói, nếu là Tô Tổng cho các ngươi, vậy các ngươi liền cầm lấy A. Nghe nói như thế, ba người cũng không khách khí, đem thẻ ngân hàng thu vào. Bùi Thiên Tư lẳng lặng nhìn một màn này, đợi đến ba người đem thẻ ngân hàng thu xong phía sau, liền đối với ba người hỏi, cái này Dương Lạc phỏng chừng ở trong bệnh viện ở vài ngày. Nghe nói như thế, ba người đều là sững sờ. Bất quá A Đại phản ứng đầu tiên tới, như nói thật nói, nếu là đổi lại người thường, khả năng nửa đời sau liền phế. Bất quá cái Dương Lạc này đã đột phá đến minh cảnh trung kỳ, e rằng không ra ba ngày liền có thể khỏi hẳn. Nếu là có dược vật trợ giúp, khả năng sẽ nhanh hơn. Nghe nói như thế, Bùi Thiên Tư có chút bất ngờ. Ba ngày A, cái tốc độ này quả thực ngoài dự liệu của nàng. Ngược lại nhìn thấy A Đại có chút do dự thần sắc. Bùi Thiên Tư nghiêm sắc mặt, có gì có thể nói thẳng. Vâng, A Đại nghe vậy lập tức đứng dậy. Đại tỷ, tiểu tử kia e rằng không đơn giản. Chúng ta cái này mấy lần xuất thủ, sợ rằng sẽ ra hòa kia cho làm mất lòng. Cũng mặc kệ là Tô Tổng vẫn là Bạch Tổng, đều không để cho chúng ta hạ tử thủ. Ta sợ chờ hắn đi ra phía sau. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, hắn tin tưởng Bùi Thiên Tư có thể hiểu, nhưng mà Bùi Thiên Tư cũng xác thực hiểu, Dương Lạc không đơn giản nàng đã sớm biết, bằng không cũng không có khả năng trở thành cái thế giới này nhân vật chính. Mà A Đại lo lắng, cũng là Dương Lạc trả thù. Nghĩ tới đây, Bùi Thiên Tư gật đầu một cái, trầm giọng nói, ân, người nói cũng có đạo lý, bất quá gia hỏa này hiện tại vẫn không thể giết. Vì cái gì? A Đại có chút không hiểu. Dạng này có tiềm lực đối thủ. Nếu là không chảm thảo trừ căn, đối bọn hắn tới nói hậu hoạn vô hạn. Theo lý thuyết Bùi Thiên Tư sẽ không phạm như thế sai lầm mới là. Dư thừa ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Ta tự có tính toán. Vâng, nghe được Bùi Thiên Tư vừa nói như thế, A Đại cũng không hỏi thêm nữa. Theo sau Bùi Thiên Tư liền nói. Bất quá các ngươi mấy ngày nay còn đến vất vả một thoáng. A Đại đám người không có nói chuyện. Tại cái kia lẳng lặng chuẩn bị nghe Bùi Thiên Tư tiếp xuống phân phó. Chỉ thấy Bùi Thiên Tư chậm chậm nói. Mấy người các ngươi thủ một thoáng cửa bệnh viện. Chờ Dương Lạc gia hỏa kia đi ra phía sau. Lại đem hắn đánh đi vào. Lần này tốt nhất muốn hắn nằm viện nửa tháng. Nghe nói như thế. A Đại đám người sắc mặt hơi có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền gật đầu. Vâng, nói lấy, A Đại đám người liền lui xuống dưới. Nhìn xem A Đại đám người rời đi. Trong đầu Bùi Thiên Tư không khỏi hiện ra trước Tần Phong tiếng lòng. Sắc mặt hơi có chút không thích. A, còn dám đem nồi vung tại trên đầu ta. Cái nồi này ta nhưng không cõng vô ích. Vốn là Bùi Thiên Tư chỉ là mượn chút người. Hiện tại Tần Phong cũng là cố chấp cho rằng tất cả đều là nàng tìm người làm. Đã như vậy, còn không bằng lại phái người đánh cái kia Dương Lạc một hồi. Tuy nói không có gì đại tác dụng, bất quá cái này cũng có thể để trong lòng Bùi Thiên Tư cân bằng không ít. Mọi người đều là nữ chủ, dựa vào cái gì cái khác nữ chủ động thủ, nồi tất cả đều là chính mình cõng. Một bên khác, Tần Phong còn không biết rõ Bùi Thiên Tư lại muốn đối Dương Lạc xuất thủ. Bất quá cho dù hắn đã biết cũng không làm nên chuyện gì. Cũng không thể hắn mở miệng để Bùi Thiên Tư không muốn tìm Dương Lạc phiền toái a. Cứ như vậy, cũng không phải là nữ chủ nhân thiết lập băng rơi vấn đề. Hắn người thiết lập cũng sẽ theo đó sụp đổ. Nếu là muốn dựa theo nguyên nội dung chuyện, như thế hắn người thiết lập là không thể nhất băng một cái. Một khi hắn băng, nhân vật chính liền không có đá mài đao. Dù cho những cái này nữ chủ tất cả đều tại nhân vật chính bên cạnh. E rằng đều muốn lại đến một lần nội dung chuyện. Tất nhiên đây đều là suy đoán của hắn mà thôi. Tóm lại, hắn có thể bang chủ sớm, cũng chỉ là vụng trộm giúp, tuyệt đối không thể bên ngoài giúp. Những cái này trước để một bên. Tiếp xuống, Tần Phong còn có một cái trọng yếu hơn sự tình. Đó chính là gặp Tô Nhược Tuyết phụ mẫu vấn đề. Ta nên làm gì bên ngoài không cự tuyệt Tô Nhược Tuyết dưới tình huống. Đem chuyện này làm thất bại. Cũng không thể thật làm từng bước. Để người nhà đem Tô Nhược Tuyết an bài ở bên cạnh ta a. Cứ như vậy, cái này nội dung chuyện đến lệch thành bộ dáng gì? E rằng tên sách đều đến đổi. Chiến thần trở về phía sau nón xanh kiếp sống. Lời nói mặc dù như vậy, nhưng Tần Phong cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai, nếu là có thể dạng này thuận theo tự nhiên xuống dưới thì tốt biết bao. Tô Nhược Tuyết nha đầu này, tuy là một mực cự tuyệt ta cái này phản phái, thế nhưng nội tâm yếu ớt, e rằng loại trừ chính nàng bên ngoài. Liền ta đã biết, từ nhỏ đến lớn tuy là áo cơm không lo, thế nhưng một đến 18 tuổi sau đó, Tô Thanh Hải vẫn cho nàng tìm kiếm người trong sạch. Tuy là bên ngoài nói là vì nàng tốt, thế nhưng cũng chỉ là coi nàng là làm leo lên hướng lên công cụ mà thôi. Đáng tiếc không có cách nào a. Ta muốn về nhà, ta còn muốn nhìn một chút người nhà của ta. Tô Thị Tập Đoàn, nguyên bản nhìn thấy Tần Phong tìm kiếm nghĩ cách muốn cự tuyệt chính mình. Trên mặt không kềm nổi lộ ra vẻ không vui. Bất quá xem đến phần sau, nội tâm của Tô Nhược Tuyết liền cảm giác rung động sâu sắc. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ qua, có người có khả năng hiểu rõ như vậy chính mình, hơn nữa còn không phải người của thế giới này. Tần Phong gia hỏa này chỉ sợ cũng nhớ nhà a. Đúng vậy, nếu không, cũng không có khả năng dưới loại tình huống này, dốc hết toàn lực trợ giúp một cái để nàng đặc biệt chán ghét gia hỏa. Tại biết rõ nội dung chuyện dưới tình huống, cũng là không thể thay đổi nội dung chuyện phát triển. Tần Phong làm như vậy vì liền là muốn gặp hắn người nhà. Chính mình như vậy ngăn cản hắn, có phải hay không quá ích kỷ một chút? Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Nhược Tuyết không khỏi có chút tự trách. Nhất là nghĩ đến Tần Phong một người tại cái thế giới này lẻ loi hiu quạnh. Tuy nói có nhà, nhưng cái kia cuối cùng không phải hắn chân chính người nhà. Hắn tại nơi này nhất định cực kỳ cô độc a. Không chỉ là Tô Thị Tập Đoàn, Bạch Thị Tập Đoàn, trong quán rượu, trong bệnh viện, còn có nào đó đặc thù trong tổ chức, chờ mấy chục địa phương. Từng cái tướng mạo có chút xuất sắc nữ tử, vốn chỉ là đem những cái này xem như sinh hoạt gia vị nắm. Thế nhưng nghe được Tần Phong tiếng lòng phía sau, đều theo Tần Phong trong giọng nói cảm giác được cái kia một chút hiu quạnh. So sánh với các nàng, Tần Phong thì là càng thêm đáng thương. Các nàng mặc dù là người khác dưới ngòi bút nữ nhân, mà dù sao đều là nữ chủ, nhưng mà Tần Phong đây, cũng là một cái phản phái, một cái trở thành nhân vật chính bàn đạp phía sau màn phản phái. Hắn tại biết nội dung chuyện dưới tình huống, rõ ràng có thể tại cái thế giới này sinh hoạt cực kỳ thoải mái. Tuy nhiên lại không thể không đi giúp hắn tên địch nhân kia. Chỉ vì, hắn muốn về nhà. Tô Nhược Tuyết sắc mặt hiu quạnh, trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Thậm chí còn đang nghĩ có nên hay không phối hợp một chút Tần Phong. Thế nhưng một giây sau, Tô Nhược Tuyết sắc mặt đột biến. Nguyên bản trong lòng đối Tần Phong áy náy cũng tại tiếp xuống một câu bên trong tan thành mây khói. Hắc, bất quá Tô Nhược Tuyết nha đầu kia e rằng còn không biết rõ. Nàng là cái gì hình dáng ta đều biết đến nhất thanh nhị sở. Ha ha ha ha, tuy là bạch hổ tương đối khác chồng, nhưng CMN đẹp mắt a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.